Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hiền Phi có chút âm trầm ngước nhìn lên, khẽ cười lạnh, rồi nói một câu kéo ánh mắt của mọi người rời khỏi người Trinh Quý Nhân. Không phải nàng ta định giúp Trinh Quý Nhân, mà là đang toan tính khi chỉ có một người biết rõ chân tướng một sự việc, thì người đó mới nắm được quyền khống chế. Nàng ta muốn Trinh Quý Nhân phải luôn thấp thỏm bất an, ngày ngày sống trong lo lắng, không thể yên ổn. Tạ Vân tuy trông có vẻ lười nhác, nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của các phi tần bên dưới. Nàng ngồi ở vị trí cao nhất, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất phía dưới đều không lọt khỏi mắt. Không ai có thể giấu được nàng. Đợi đến khi buổi thỉnh an kết thúc, Tạ Vân đặt tay lên tay Thạch Lựu, thong thả trở về nội điện. Ngón tay nàng khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, Hiền Phi dạo này quả thật đã tiến bộ không ít. Những người còn lại, ai nấy đều giữ vẻ mặt điềm đạm, nụ cười nhẹ như không, bề ngoài trông hòa thuận, nhưng ánh mắt thì lại không hề bình yên như thế. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu có thể nắm chặt hoàng đế trong tay, thì nam nhân có rồi, tiền tài có rồi, con cái cũng có. Ngày tháng sau này, chẳng phải sẽ tiêu dao tự tại, hưởng thụ không hết hay sao? Còn Quý Cảnh Lẫm, quỳ một gối trước mặt nàng, trong lòng ôm bó hoa hồng, ngẩng đầu lên hát bài ca khuất phục vì nàng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng không kìm được nheo mắt, khẽ mỉm cười. Nàng cũng chẳng mong mỏi gì đến chuyện yêu với đương. Chính nàng từ lâu đã không tin vào cái gọi là tình yêu. Trên đời này làm gì có thứ cảm xúc mông lung, hư ảo như thế. Thứ gì không thể nắm chắc trong tay thì vốn chẳng phải thật. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng nhỏ, nơi ấy đang dưỡng thành một sinh linh mà nàng khát khao chờ đợi. Không biết liệu đứa bé đó có phải là một tiểu hài tử mắt to, mi dài, đáng yêu đến mức khiến ai cũng muốn ôm vào lòng, cưng nựng gọi. Ao ao, hay không, chuyện hội thưởng hoa, đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Tạ Vân xoay người, ánh mắt nhìn về phía Thạch Lựu đang hầu hạ bên cạnh. Thạch Lựu là người phụ trách sắp xếp mọi việc bên cạnh nàng, hỏi chuyện này cũng là hợp lý. Lúc đầu, nàng vốn tính toán kỹ lưỡng, những chức vụ này chia đều cho từng người. Ai nấy giữ một phần, dễ quản lý hơn, cũng không lo có ai một tay che trời, độc quyền thế lực. Nhưng rồi việc lớn việc nhỏ gì cũng phải chạy đến hỏi nàng, khiến nàng dần mất kiên nhẫn, chẳng muốn dây dưa mãi vào mấy chuyện lặt vặt như thế. Vừa hay Thạch Lựu là người trầm ổn, xử lý mọi chuyện chu đáo, nàng bèn giao toàn bộ mọi việc cho Thạch Lựu quản, chỉ cần làm một bản tổng kết rõ ràng là đủ, như vậy nàng cũng nhàn hạ hơn nhiều. Chi đầu, một thị nữ đang ngẩn người thì bị Thạch Lựu nhẹ nhàng đẩy một cái. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Quý Cảnh Lẫm sải bước đi đến. Ánh nắng sớm màu vàng nhạt xuyên qua song cửa, rọi lên thân hình cao lớn của hắn, làm dáng vẻ rồng hành hổ bộ ấy thêm vài phần nhu hòa, không còn lạnh lùng như thường ngày. Bệ hạ, Tạ Vân dịu dàng gọi một tiếng, khẽ mỉm cười. Ngài đã dùng điểm tâm chưa? Hắn dùng bữa chẳng theo giờ giấc gì, cả ngày chỉ vùi đầu vào triều chính, khiến người bên cạnh cũng chẳng biết nên khuyên nhủ thế nào cho phải. Quý Cảnh Lẫm khẽ gật đầu, tiến đến ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng không rời khỏi nàng một khắc. Ánh mắt ấy nóng rực, như ngọn lửa bừng bừng sắp đốt cháy cả người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn giấu một tầng thâm trầm khó dò, như vực thẳm sâu thẳm, vừa xa xôi vừa nguy hiểm. Tạ Vân vô thức siết chặt ngón tay, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Nàng L.M. đôi môi khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh, không chịu lùi bước trước ánh nhìn sắc bén kia. Nàng nghĩ, đôi khi cách đối phó với mãnh thú cũng có thể áp dụng ở đây. Chẳng hạn như, tuyệt đối không được rời mắt trước, nếu không sẽ bị vồ lấy mà bị cắn nát. Một lúc sau, từ trong mắt hắn như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như tinh quang, lại dịu dàng như ánh nắng xuân đầu mùa. Ánh sáng ấy tựa hồ đang làm tan đi băng giá trong lòng nàng. Trong đáy mắt Quý Cảnh Lẫm hiện lên ý cười, hắn đưa tay ra, khẽ nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, cười nói. Không uổng công chấm tốn bao nhiêu công sức suốt thời gian qua, cuối cùng cũng béo lên một chút rồi. Tạ Vân có chút cạn lời, da mặt người này thật đúng là dày. Nàng mập lên là do tự mình cố gắng ăn uống điều độ, liên quan gì đến hắn cơ chứ? Nhưng cũng phải thừa nhận, đồ ăn từ Tử Thần Cung đưa tới đúng là không tồi. Tuy chỉ có vài món đơn giản do hai tiểu thái giám phụ trách, Hương vị tuy không quá đặc biệt nhưng lại rất dễ ăn, khiến bụng nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chuyện nôn nghén của nàng dạo gần đây cũng giảm bớt không ít. Nghĩ kỹ lại thì đúng là có phần nhờ hắn thật, cũng không biết hắn đi đâu mà tìm được đầu bếp giỏi đến vậy. Phải, Tạ chủ Long An, Tạ Vân khách sáo đáp một câu, rồi lập tức quay sang nghiêm túc nói. Thạch Lựu, đem túi tiền có gắn kim quả mới làm của chúng ta, thưởng cho ngự chủ đi. Ai già, là kim quả kiểu gì vậy? Không ngờ Quý Cảnh Lẫm lại tỏ ra hứng thú với chuyện này, trên mặt còn hiện rõ vẻ chờ mong. Tạ Vân khẽ cười dịu dàng, chỉ là hoa mai, hải đường chạm khắc thông thường thôi. Những thứ này chỉ cần làm cho tinh xảo một chút, ai lại nỡ thật sự đem ra dùng. Trong cung mà muốn ban thưởng, cũng chẳng ai nỡ thực sự dùng hết những món quý như vậy. Dù sao cũng là đồ từ vị ương cung ban ra, có thể xem như vật gia truyền, quý giá hơn nhiều so với mấy thứ phù phiếm ngoài kia. Nghĩ đến đó, nàng lại cảm thấy có chút tự hào nho nhỏ. Quý Cảnh Lẫm khẽ, một tiếng, rồi chậm rãi hỏi tiếp. Thế còn chậm, không có phần sao? Tạ Vân khựng lại, đầu bếp thì được thưởng, nàng lại sợ hắn nghĩ ngợi lung tung. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn đang chờ đợi, trong lòng nàng không khỏi động tâm. Sau một hồi tự cổ vũ bản thân, nàng xoắn ngón tay lại, nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chỉ là chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước, đôi môi mềm mại thoáng chạm rồi lập tức rời đi. Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa khiến hắn hài lòng, Quý Cảnh Lẫm cảm thấy chưa đủ, nên trực tiếp kéo nàng lại, tăng thêm nụ hôn ấy một cách sâu sắc và đắm đuối hơn. Tạ Vân bị hắn trêu đùa đến tay chân rũ rượi, mềm nhũn ngả người dựa vào giường, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích. Bệ hạ chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi, nàng lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được, mà khẽ thốt lên lời thật lòng trong sâu thẳm trái tim. Trong thời gian phụ nữ mang thai sẽ thay đổi nội tiết tố nữ, trong lòng thường nhạy cảm, dễ mong chờ chuyện ấy hơn bình thường. Chỉ là hiện giờ nàng vẫn chưa qua 3 tháng đầu, thực sự không dám tùy tiện buông thả. Quý Cảnh Lẫm ôm nàng vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn, cúi xuống bên tai nàng, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thêm một chút, trẫm sẽ hỏi thái y, qua 3 tháng đầu, chỉ cần dịu dàng một chút. Cũng không sao đâu, đồ, đờ, c, mth, Tạ Vân đỏ bừng mặt, xấu hổ đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút mong ngóng thời gian trôi nhanh hơn. Quý Cảnh Lẫm cười trầm thấp, trong lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả. Những ngày tháng chẳng cần lo nghĩ điều gì, chỉ có nàng và một khoảng yên bình thế này, quả thật giống như đang sống trong mộng cảnh thần tiên. Vân Vân, hắn nhẹ giọng nói, đến ngày hội thưởng hoa, Vân Thư và Thu Minh đều sẽ tham gia. Nếu nàng không thích bọn họ, trẫm có thể sắp xếp cho họ đứng xa một chút. Quý Cảnh Lẫm đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vê, tv, môi nàng, ánh mắt chăm chú đến lạ. Tạ Vân Thư và Tiêu Thu Minh, Tạ Vân nghe vậy liền khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó nói nên lời. Hai người này, Tạ Vân Thư, đừng nghe cái tên tưởng nhã nhặn thư sinh, hắn hoàn toàn làm phụ lòng kỳ vọng cha mẹ. Cao to vạm vỡ, thô kệch như dã nhân, nhìn thế nào cũng không giống người ôn hòa. Tính tình lại càng nóng nảy, động một chút là muốn động tay động chân. Mà lúc cáu lên rồi thì ngay cả Quý Cảnh Lẫm hắn cũng muốn đánh. Chỉ tiếc, không đánh lại, kiếp trước, hắn còn chết thảm hơn cả Quý Cảnh Hành. Mưu đồ tạo phản, cuối cùng cả nhà đều bị liên lụy mà xử trảm. Cha mẹ, thân nhân vì hắn mà chết sạch, hắn bị nhốt trong ngục, cuối cùng phát điên luôn trong đó. Còn Tiêu Thu Mính thì càng khó nói, một từ thôi, bệnh kiều, mà còn là kiểu bệnh kiều cực đoan, khiến người khác khó chịu. Năm 15 tuổi, hắn ngã ngựa gãy chân, từ đó suốt đời ngồi xe lăn. Tính tình cũng vì vậy mà trở nên cực kỳ cố chấp. Điều khiến hắn chấp niệm sâu nặng nhất chính là vị trí hoàng hậu. Cầu mà không được, hắn lại càng cố chấp không buông. Trình Quý Nhân có thể nhanh chóng kéo hoàng hậu đương nhiệm xuống ngựa, không thể không kể đến công của hắn. Tạ Vân thầm thở dài, sắp xếp cho xa ra một chút đi, nàng chậm rãi nói, hồi nhỏ từng lớn lên cùng nhau. Giờ nghĩ lại, có hơi xấu hổ, hai người bọn họ đều là thư đồng của Quý Cảnh Hành. Một người thì ôn nhu như nước, vậy mà thư đồng bên cạnh lại đều như lang như hổ, thật sự khiến người ta cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Được, trẫm biết rồi. Quý Cảnh lẫm khẽ đáp lời, đưa tay tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống, rồi dùng cây châm ngọc nhẹ nhàng cài lên tóc giúp nàng. Không ngờ hôm nay hắn lại dễ nói chuyện đến vậy, Tạ Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng hắn rời đi. Phải nói, Quý Cảnh lẫm có một ưu điểm, khi hắn đã thân mật hơn với hoàng hậu, thì sẽ không chạm vào người khác nữa, tự kiềm chế bản thân. Tạ Vân ngắm nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, hy vọng hắn có thể nhịn được càng lâu càng tốt. Nếu đang lúc nàng mang thai mà hắn lại đi dây dưa với người khác, thì lúc đó nàng còn phải lo xử lý hậu quả nữa. Nghĩ đến đây, nàng khẽ gọi, hệ thống, hôm nay hắn có phải đợi ta lâu hơn một chút không? Nói chuyện cũng nhiều hơn. Đúng vậy, ký chủ cảm nhận rất chuẩn nha. Cố lên nào, người siêu ngầu luôn á. Nghe giọng điệu bình tĩnh của hệ thống cố ý giả vờ đáng yêu, Tạ Vân khẽ bật cười, cũng thú vị đấy chứ. Một ngày bận rộn trôi qua, nàng ngâm mình trong bể tắm đã pha nước ấm, cảm giác giống như đang đắm mình trong suối nước nóng, thật sự quá thoải mái, khiến người ta như được thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở hệ thống ra xem, thấy mục quay thưởng sắp đến lượt, thời gian đếm ngược chỉ còn lại một chút nữa. Tạ Vân lập tức thấy phấn khởi, nếu lần này quay trúng được thêm một viên ôn thủy nữa, chỉ cần thả nó vào bể nước là cả làn nước sẽ lập tức tỏa hương thơm dịu nhẹ. Thật tuyệt, nếu có thể tùy ý lựa chọn mùi hương thì càng tốt. Nào là hương hoa hồng, hương sơn chi, hay hương đào ngọt ngào. Mỗi ngày một loại hương khác nhau, như thế nàng chẳng khác nào một mỹ nhân tỏa ra mùi thơm trời ban, vừa cao quý vừa thần bí. Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ đến viên ngọc giác ôn thủy đã từng nhận được từ hệ thống. Xem ra những món đồ nàng cần vẫn còn nhiều lắm. Nằm cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp mềm mại, Tạ Vân khẽ thở dài thỏa mãn. Bộ chăn gấm này vừa mềm vừa mịn, áp sát vào làn da mát mẻ, thật sự mang đến cảm giác dễ chịu khó tả. Này, Trinh quý nhân bị cấm túc còn mấy ngày nữa thì hết hạn. Chỉ cần ngày tháng của Trinh quý nhân không yên ổn, thì thời gian đếm ngược trong hệ thống của nàng lại rút ngắn được một chút. Thành ra, cái hệ thống này đúng là chẳng đứng đắn chút nào. Hồi bẩm nương nương, còn 3 ngày nữa thôi ạ. Thạch Lựu đang ngồi thiêu hoa, nghe vậy thì nhẹ giọng trả lời. Hội thưởng hoa là ngày hội lớn dành cho nữ nhân trong cung, dù có chuyện gì cũng không được gây rối vào thời điểm đó. Tạ Vân nhớ ra chuyện này thì cũng chỉ biết lắc đầu cười. Thạch Lựu cất khung thiêu, tiến lên kéo lại chăn cho hoàng hậu cẩn thận, sau đó buông màn giường xuống, chỉnh lại mọi thứ cho ngay ngắn, rồi mới thổi tắt cây nến bên cạnh. Chỉ chừa lại một cây đèn long phụng để sáng mờ mờ, Thạch Lựu mới rón rén lui xuống. Đêm ấy Tạ Vân ngủ không yên, cả giấc mơ toàn là ác mộng. Chỉ vì trong mơ, nàng thấy Tiêu Thu Mính, bọn họ đều cùng tuổi, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Lúc còn bé thì vẫn ổn, bọn con trai chơi với nhau, nàng thì chơi một mình, thỉnh thoảng mới chen vào cùng chơi một chút. Nhưng khi lớn lên, bắt đầu dậy thì, lòng người cũng dần thay đổi, những ngày tháng của nàng cũng theo đó mà trở nên khó khăn, tất cả là bởi vì Tiêu Thu Mính. Hắn là kiểu người cực kỳ ấu trĩ, thích ai là phải chọc phá người ta và hắn thực sự thực hiện điều đó một cách triệt để. Tạ Vân Thư đã từng mách tội hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mặc dù mọi người không nói ra, nhưng ai mà chẳng biết nàng là ứng cử viên, được định sẵn cho vị trí hoàng hậu, chỉ cần đủ tuổi là sẽ được ban hôn với hoàng đế. Tiêu Thu Mính có vẻ ngoài rất xuất chúng, đôi mắt phượng dài hơi hẹp lại, nhìn người lúc nào cũng mang theo 3 phần kiêu ngạo, 7 phần châm biếm. Đặc biệt là khi nhìn nàng, vậy mà về sau, khi nàng bị phế và bị giam lỏng trong Vị Ương Cung, chính hắn lại bắt tay với Trinh quý nhân, mượn cớ chuyện cũ mờ ám từ thuở thiếu thời, một tay đẩy nàng lên cột sỉ nhục. Thái hậu tức đến hộc máu mà qua đời, còn nàng thì khi đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng, đã bị đám cung nhân trói lại cùng với đứa con của mình. Sau đó, cả hai bị thiêu sống trong ngọn lửa hừng hực, không còn gì sót lại. Xuyên qua làn lửa rực cháy, nàng vẫn nhớ rõ đôi mắt lạnh lùng như băng của hắn, cùng với câu nói cuối cùng khắc sâu vào tận tim gan. Dù ngươi chỉ còn là một nắm tro tàn, ta cũng phải giữ ngươi bên cạnh. Quý Cảnh Lẫm lạnh lùng bình luận, cho trẫm nói thẳng nhé, cái tay đầu bếp đó đúng là rác rưởi. Cách chương.